Chiến Long Vô Song, chương 756, gocchuyenaudio.com, nhảy hố chuyện Chiến Long Vô Song, Trần Ninh, truyện full, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà, thể loại, hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn, chương 756, nhóm người Tần Thành tham nhũng, không ít tiền đều lặng lẽ chảy vào túi Đường Bá An. Tần Thành cũng biết Trần Ninh hiện tại muốn ông ta phải khai ra người đứng sau Minh là Đường Bá An. Khóe miệng ông ta chậm chậm nhếch lên. Thiếu soái, cậu thật sự muốn nghe sao? Trần Ninh nhàn nhạt nói. Nếu như ông muốn nói, tôi đương nhiên rất sẵn lòng nghe. Tần Thành ngồi ở trên chiếc ghế sau bàn làm việc gật gù nói. Được thôi, cậu tiến đến gần một chút, tôi chỉ nói với mình cậu thôi. Trần Ninh tiến lên trước hai bước, đứng trước bàn làm việc bình tĩnh nói. Nói, khóe miệng Tần Thành khẽ nhếch lên, ông ta đột nhiên nở nụ cười lạnh nói. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi, đó là... Mày đi chết đi, ông ta vừa dứt lời liền tung một cú đá nhanh như chớp. Rầm, chiếc bàn làm bằng gỗ gụ, nặng hơn 150kg bị ông ta đá văng ra. Chiếc bàn cực nặng lao thẳng về phía Trần Ninh, Nguyễn Hồng và những người khác thấy vậy không khỏi la lên. Thiếu soái, cẩn thận, Trần Ninh hừ lạnh, sắp chết rồi nên trò cùng dứt dậu đấy mà. Anh vừa nói, chân nhấc lên tung một cú đá kinh động lòng người. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chiếc bàn gỗ gụ nặng hơn 150kg bị cú đá của Trần Ninh làm cho tan tát, các mảnh vỡ bay tứ tung. Tần Thành như hổ lọt lồng vồ tời, giơ tay đấm về phía Trần Ninh, miệng la lên. Nghe nói mày là chiến thần hoa hạ, hôm nay tao muốn đánh bại chiến thần. Trần Ninh tùy ý giơ tay chặn lại cú đấm hung hãn của đối phương, lạnh lùng nói, ông ư, không xứng. Nguyễn Hồng, Tô Định Quốc, Tư Đồ Dương và những người khác vẻ mặt tràn đầy lo lắng, nhưng thực lực của Trần Ninh và Tần Thành đều rất mạnh, cả hai người bắt đầu công kích lần nhau kịch liệt, bọn họ sợ sẽ làm bị thương nhầm thiếu soái nên không dám tiến lên. Tần Thành lúc này rõ ràng không màng bất cứ thứ gì nữa, điên cuồng tấn công Trần Ninh. Trần Ninh lại như đang đi dạo trong vườn, ung dung nhẹ nhàng mà tiếp. Mọi chiêu của Tần Thành. Khi tất cả các đòn tấn công của Tần Thành đều thất bại, cuối cùng Trần Ninh cũng ra tay, nhấc chân quất một cú vào đầu Tần Thành. Rầm, Tần Thành bị đá bay vào một góc, đầu đập mạnh vào tường, rồi trượt dọc xuống theo tường. Cú đá này Trần Ninh đã cố ý giữ lại rất nhiều sức lực nhưng vẫn lấy mất nửa cái mạng của Tần Thành. Tần Thành ngã trên mặt đất, đột nhiên duỗi một bàn tay ra sau lưng, làm động tác rút súng ra. Bảo vệ thiếu soái, NSI hố chuyện y Chiến Long Vô Song cập nhập nhanh nhất tại Nhai Hô. Còn, bát hổ vệ lần lượt chắn trước mắt Trần Ninh, bảo vệ anh. Những người lính giữ trật tự ở đó dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn, thấy Tần Thành muốn rút súng ra, vì sợ thiếu soái sẽ xảy ra chuyện nên rất nhiều lính giữ trật tự không chút do dự nả súng về phía ông ta. Bằng bằng bằng, tiếng súng nổ vang, Tần Thành bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ. Trần Ninh tức điên lên, ai cho các người bắn? Nguyễn Hồng bước nhanh đi tới, lật người của Tần Thành lại, thấy sau lưng Tần Thành không hề có súng, bà kêu lên. Ông ta không có súng, cố ý làm động tác rút súng giả, cố ý muốn chết. Trần Ninh nhìn thi thể của Tần Thành, trầm trọng nói. Bởi vì ông ta biết nếu ông ta không chết thì rất nhiều người sẽ bị liên lụy, ngay cả người ở cấp bậc các lão. Ông ta rất thông minh, chết là hết. Nguyên Hồng thấp giọng hỏi. gocchuyenaudio.com, thiếu soái, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Ninh nói, đầu tiên, hãy làm theo thủ tục để điều tra xem cấp dưới ông ta có thể cung cấp manh mối gì đáng tin không, xem liệu có thể tiếp tục điều tra sâu hơn không. Nguyễn Hồng và những người khác, Đồng Thanh hô, rõ, thủ đô, nhà họ Đường. Đường Bá An đang ngồi trong phòng làm việc, vợ ông ta là Ninh Tịnh đang khuyên ông đi ăn cơm. Bác An, hôm nay bụng ông không có lấy một hạt cơm, ông ăn chút gì đi, nếu không cơ thể ông sẽ không chịu nổi đâu. Đường Bá An vừa định nói mình không muốn ăn. Thế nhưng lúc này, điện thoại di động của ông ta lại vang lên, ông ta bắt máy, trong điện thoại truyền đến. Một câu, Trần Ninh dẫn người đi bắt Tần Thành đã chết. Tần Thành đã chết, Đường Bá An sau khi nghe thấy vậy thì sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng ông ta thở phào nhẹ nhõm. Ông ta cúp máy, quay sang nói với vợ, được rồi, đi ăn tối thôi. Cách chương.